Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai ức hiếp mẹ, con sẽ không bỏ qua một ai. Ánh mắt Hàn Khuynh Thược mỉm cười nói, tin tưởng con sẽ không để cho mình bị thương tổn. Trong lòng Hàn Mộ ấm áp, tiểu nha đầu này. Ninh Trúc Mặc cùng Ninh Doãn Thích trao đổi ánh mắt, sau đó lặng yên nhìn Hàn Khuynh Thược, khí thế của đứa bé này không phải sắc bén bình thường. Bang một tiếng, một vật chuẩn xác bay qua người Châu Tiêu Bằng, chạm vào bên mặt Hứa Tâm Lam, gương mặt tái nhợt lập tức tăng thêm vài phần huyết sắc. Thương pháp cũng không tệ lắm phải không? Người xung quanh đều mở to hai mắt, nhìn một màn trước mắt mà không thể tin nổi. Hô hấp Hứa Tâm Lam đều ngưng lại, cả người đều sụi lơ xuống đất. Mẹ, Châu Tiêu Bằng vịn lấy bả vai Hứa Tâm Lam, nhìn Hàn Khuynh Thược, cái đứa nhỏ này sao lại dám làm mẹ như vậy? Ông... Ninh Doãn Ngân dùng giọng nói châm chọc Ninh Trúc Mặc. Dường như yến tiệc của ông sắp bị phá hỏng. Một yến tiệc mà thôi, Ninh Trúc Mặc mỉm cười. Hai mẹ con này vì Hứa Tâm Lam mà đến. Theo thủ thuật của cô bé này, con gái Tuyết Như có liên quan đến Hứa Tâm Lam. Chúng ta hãy chờ xem. Ninh Doãn Ngân nhíu mày lại, hiếm có chuyện khiến cho ông cháu họ cảm thấy hứng thú. Ninh Doãn Ngân rủ mắt xuống, không biết vì sao đáy lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hai mẹ con này, anh phải bảo vệ. Vì vậy, anh sẽ không để cho các cô ấy bị thương trước mặt anh. Còn mọi người nghe tiếng động lớn, chạy toán loạn. Chỉ trong lát sau, trong phòng yến tiệc chỉ còn mẹ con Hàn Mộ, mẹ con Chu Tiêu Bằng và hai ông cháu Ninh Doãn Tích. Ồ, hồ đi thối, ông sợ chết à? Hàn Khuynh Thược nhìn Ninh Doãn Tích, giễu cợt nói. Cũng được, chờ tôi giải quyết xong ở đây, tôi cũng muốn tính sổ với ông. Ngược lại Ninh Doãn Tích hơi nhướng mày, trong lòng Hàn Mộ thầm cả kinh. Cô cảm thấy Hàn Khuynh Thược biết được cái gì. Chỉ thấy Hàn Khuynh Thược đến gần Hứa Tâm Lam và Chu Tiêu Bằng. Đợi một chút, ông sẽ biết mẹ ông có bao nhiêu độc ác. Cái gì? Chu Tiêu Bằng cúi đầu nhìn gương mặt mẹ mình bi thương, dường như bà ta không có cảm giác đau đớn, nhưng vẻ mặt hơi hoảng hốt. Hàn Khuynh Thược sau đó thiếu lễ độ ngáp một cái, nói, dường như hiệu quả của thuốc này hơi chậm. Thuốc? Mấy người đều sửng sốt, sau đó nhìn về phía Hứa Tâm Lam. Mẹ, Chu Tiêu Bằng khẽ lắc lắc Hứa Tâm Lam, trong lòng càng thấy bất an. Hứa Tâm Lam chợt ngẩng đầu, nở nụ cười. Rất tốt, bây giờ có thể biết rõ tất cả. Hàn Khuynh Thược đứng nghiêm túc, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hứa Tâm Lam. Chỉ thấy Hứa Tâm Lam cười ngây ngô vài tiếng, sau đó nấc lên, làm thế nào cũng không dừng được. Còn làm gì đối với mẹ ta? Chu Tiêu Bằng oán hận nhìn Hàn Khuynh Thược, vì sao tiểu mộ không ngăn cản, chỉ đứng một bên nhìn. Chu Tiêu Bằng nhìn về phía Hàn Mộ, trong ánh mắt mang theo vẻ cầu xin. Trong lòng Hàn Mộ khẽ động, dường như có chút không đành lòng. Cô không muốn làm cho anh Bằng bị thương. Nhìn vào hai mắt bi thương của anh Bằng, lòng cô thật đau đớn. Nắm chặt nắm đấm, sau đó buông ra, Hàn Mộ hít vào một hơi thật sâu. Cô muốn biết tất cả. Tránh đi ánh mắt của Chu Tiêu Bằng, Hàn Mộ nhìn chăm chăm vào Hứa Tâm Lam. Cô cũng không biết Thược Thược đã làm gì đối với người phụ nữ này. Hứa Tâm Lam chợt nhìn chăm chăm vào Hàn Mộ. Đột nhiên xuất hiện tiếng hét to làm cho vài người nhíu mày lại. Cô, Bạch Lạc Phi, cô là Bạch Lạc Phi. Hứa Tâm Lam tê liệt ngồi dưới đất, sợ hãi nhìn Hàn Mộ, cả người chậm rãi di chuyển sang một bên. Cô không chết sao? Đừng đến tìm tôi. Hàn Mộ im lặng nhìn Hứa Tâm Lam, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì. Tôi không phải cố ý muốn hại cô, không phải. Giọng nói Hứa Tâm Lam có vài phần run rẩy. Tôi không sợ cô, không sợ. Ai bảo cô giành đàn ông với tôi? Cuộc đời chỉ có thể lấy tôi. Tại sao anh ấy phải cưới cô? Anh ấy nói, anh ấy không thương tôi. Hứa Tâm Lam vừa khóc vừa nói, trên mặt tràn đầy chật vật. Mẹ, Chu Tiêu Bằng muốn nắm tay Hứa Tâm Lam. Hứa Tâm Lam dừng lại nhìn anh ta một cái. Đừng kéo mẹ, Tiêu Bằng, mẹ nói cho con biết, con không thể lấy con nhỏ Hàn Mộ kia. Đêm đầu tiên của nó đã bị mẹ bán mất, nó không thể vào cửa chính nhà họ Chu. Hứa Tâm Lam bất mãn nói lớn. Mẹ, người... Hai mắt Chu Tiêu Bằng đau xót. Đây là người mẹ yêu quý của anh ta sao? Anh ta nhớ rõ, bà đã từng nắm tay anh ta và tiểu mộ, bảo anh ta phải chăm sóc thật tốt cho tiểu mộ, không được phép bắt nạt cô ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Trong lòng Hàn Mộ chua xót, thì ra là bởi vì ba không thương bà ta, mà cưới mẹ. Cho nên, cô và anh Bằng nhất định hữu duyên vô phận. Bà đáng chết. Hàn Khuynh Thược nhếch lên, sắc mặt lạnh lùng như tuyết rơi tháng 12. Thược Thược, đừng. Chu Tiêu Bằng bỗng chốc đến chắn trước mặt Hứa Tâm Lam. Cho dù như thế nào, bà ấy cũng là mẹ của anh ta, sinh anh ta, nuôi lớn anh ta, làm sao anh ta có thể trơ mắt nhìn bà ta gặp nguy hiểm lại thờ ơ cơ chứ? Tiểu Mộ, đừng tổn thương bà ta. Ánh mắt khẩn cầu của Chu Tiểu Bằng nhìn về phía Hàn Mộ. Tiểu Mộ, anh biết mẹ anh có lỗi với em, anh cũng có lỗi với em, nhưng xin em hãy thả bà ấy. Hứa Tâm Lam ngồi trên mặt đất cười ngây ngốc, sau đó vẻ mặt bà ta thần bí nói: "Tôi vụng trộm nói cho các người biết, đừng nói ra ngoài, Bạch Lạc Phi bị tôi nhốt ở trong vườn hoa nhà cô ta. Nhưng lúc trước mẹ của cô ta và ông Ninh hẹn hò trong phòng kia, chắc có 16 năm. Ai bảo cô ta cướp người đàn ông của tôi? Tôi hận cô ta, hận Hàn Đào, cho nên một nhà ông ta cũng sẽ không có ngày tốt lành." Hứa Tâm Lam thì thào nói. Hàn Mộ cứng đờ người. "Vì vậy, tất cả đều do bà Lam. Từ khoảnh khắc mẹ cô gả cho ba cô, tất cả đều do Hứa Tâm Lam tính kế." Hứa Tâm Lam ngẩng đầu, nhìn Hàn Mộ cười không ngừng. "Mẹ." Hàn Khuynh Thược nắm bàn tay lạnh lẽo của Hàn Mộ, ánh mắt độc ác quét tới quét lui trên người Hứa Tâm Lam. "Tiểu Mộ." Chu Tô Bằng nhìn Hàn Mộ, lại nhìn Hàn Khuynh Thược. Hàn Mộ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt hơi tái mét. "Cô nên làm thế nào? Hứa Tâm Lam hại cả nhà cô thê thảm như thế, hại ba cô phải vào tù, nhốt mẹ cô 16 năm, không ăn, không uống, mẹ của cô bị chết đói, hại cô bị mù mắt, mất đi sự trong sạch, còn có đến nay vẫn không rõ tung tích của Tiểu Phong. Nhưng bà ta là mẹ của anh Bằng có tình cảm với cô, yêu mến cô, lúc nào cũng cưng chiều cô. Làm sao lựa chọn đây?" Hàn Khuynh Thược nhìn sắc mặt Hàn Mộ, ánh mắt trầm xuống, nó chỉ biết mẹ của nó là con mèo ngoan không có quyết tâm. "Bà đi đi." Hàn Mộ nhắm mắt lại mở miệng. Chu Tiêu Bằng có chút bi thương ôm bả vai Hứa Tâm Lam rời đi. Đột nhiên Chu Tiêu Bằng dừng bước quay đầu lại. "Có thể nói cho tôi biết tại sao mẹ tôi lại biến thành như vậy không?" Vẻ mặt Hàn Mộ dừng lại. "Thôi, xem như cô thiếu anh Bằng một món nợ." "Thược Thược." Hàn Khuynh Thược nhìn vào mắt Hàn Mộ, khẽ cau mày mở miệng nói. "Chỉ là bị thuốc khống chế mà thôi. Vừa rồi trên viên đạn xẹt qua gò má Hứa Tâm Lam có tẩm thuốc. Thuốc này không nhiều lắm, nhưng đủ để khống chế suy nghĩ của một người, làm cho tâm tình của người đó không khống chế được." "Cảm ơn." Chu Tiểu Bằng nhìn Hàn Mộ thật sâu, có lẽ câu cảm ơn này có quá nhiều ý nghĩa. "Mẹ." Tay Hàn Mộ hơi run run. "Không có việc gì, Thược Thược, chúng ta cũng đi thôi." "Thế nào? Yến tiệc bị các người phá hủy như thế, các người nói đi là đi sao?" Giọng nói lạnh nhạt của Đinh Doãn Tích vang lên. "Sự thật là anh không muốn để các cô rời đi." Hàn Khuynh Thược nhìn Đinh Doãn Tích. "Thật ra tôi vẫn chưa muốn đi, tôi nói rồi, chúng ta còn chưa tính sổ xong, hồ ly thối." "Còn nữa, lão hồ ly không nói gì, ông muốn nói cái gì? Bồi thường yến tiệc cho ông?" Đinh Trung Mặc nhìn Hàn Khuynh Thược, khóe môi nhếch lên, tính tình của cô bé này rất hợp khẩu vị với ông. Ông đều hài lòng bất cứ điều gì về Ninh Doãn Ngân, nhưng ông vẫn không hài lòng về chuyện anh không chịu kết hôn. Nếu không, anh cũng đã có cháu rồi. Thật không nghĩ ra giọng nói của cô bé này cũng không tệ, làm sao ông có thể không thích chứ? "Nhưng tôi không sao đó." Ninh Trung Mặc vẫy tay với Hàn Khuynh Thược. "Đến bên cạnh ông." Hàn Khuynh Thược hơi nghi ngờ, nhìn Hàn Mộ xin ý kiến. Nó thấy Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu, rồi đi về phía Ninh Trung Mặc. Ninh Trung Mặc nhẹ nhàng bế Hàn Khuynh Thược lên. Chỉ là một cô bé 6 tuổi, ở đâu lại có tinh khí mạnh mẽ như vậy? Hàn Khuynh Thược bị ôm chợt cả kinh, nhưng tận đáy lòng nó cũng không bài xích cái ôm này, có lẽ đây là tình thân trong tận xương cốt. Anh ngừng gọi điện thoại cho nó, không chỉ nói âm mưu sau cái chìa lư khóa vàng, nó còn biết được bà ruột của nó là ai. Thì ra nó và hồ ly thối có quan hệ cha con. "Ông cố." Hàn Khuynh Thược lẩm bẩm trên tai Ninh Trúc Mặc. Ninh Trúc Mặc chấn động cả người. "Còn..." Ninh Trung Mặc khiếp sợ một câu cũng không nói nên lời. Ông ngơ ngác nhìn Hàn Khuynh Thược, cảm xúc trên mặt không biết là vui hay buồn. Hàn Khuynh Thược không nói một câu, trở trừng to hai con mắt nhìn Ninh Trung Mặc. Bây giờ nó không muốn hồ ly thối biết rõ quan hệ của họ. Trước tiên, nó không biết mẹ nó có ý kiến gì về chuyện này, nhưng bình thường nó cũng có thể nhận thấy mẹ nó có tình cảm với hồ ly thối. Nó từng nói, mẹ nó thừa nhận, nó cũng sẽ thừa nhận. Thứ hai, hồ ly thối này dựa vào cái gì lại không biết sự hiện diện của nó? Điều này làm cho nó rất tức giận. Còn hồ ly thối này, món nợ này, bọn họ phải từ từ tính. Ông cố. Hàn Khuynh Thược hơi tựa vào vai Ninh Trúc Mặc, dùng giọng nói chỉ hai người họ mới có thể nghe được. Tạm thời, đừng cho hồ ly thối biết. Hai mắt Ninh Trúc Mặc sáng ngời, dùng giọng nói vui vẻ đáp lại. Được, được. Tuy không biết đây là có chuyện gì, nhưng ông tin tận đáy lòng cô bé này là cháu gái của ông. ông đã có cháu gái rồi, hơn nữa còn là một nhân vật lợi hại, hợp khẩu vị với ông, rất hợp khẩu vị với ông." Ninh Trung Mặc đột nhiên cười to, làm Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân đều sửng sốt. "Sao có thể cười đến vui vẻ như thế?" "Ông nội." Ninh Doãn Tích nghi ngờ nhìn Ninh Trung Mặc, ngược lại cô bé này rất lợi hại, không chỉ gợi lên sự hứng thú đối với anh có cảm giác giữa hai người họ có mối quan hệ thân thiết. Đây là lần đầu tiên cô bé gặp ông nội lại có thể làm cho ông nội vui vẻ như thế. Ông nội nhà anh không nể mặt một ai, nhưng... "Thược Thược." Hàn Mộ lên tiếng gọi Hàn Khuynh Thược. "Chúng ta cần phải đi." Có lẽ quan hệ tình thân như nước dường như giữa Thược Thược và Ninh Trung Mặc lại rất giống nhau. "Dạ." Hàn Khuynh Thược từ trên người Ninh Trung Mặc nhảy xuống, chớp mắt nói với Ninh Trung Mặc. "Được rồi, con đi đây." "Được." Ninh Trung Mặc vỗ bả vai nhỏ gầy của Hình Khung Thược. Cô bé này làm cho ông rất hài lòng. "Ông nội." Ninh Doãn Tích mở miệng. "Thật sự để cho các cô đi sao?" "Hả?" Ninh Trung Mặc bất mãn nhìn Ninh Doãn Ngân một cái. Thằng bé ngu ngốc này khi nào dẫn về món nợ phong lưu của mình cũng không biết, nhưng đối với việc này cho ông thêm một cháu cố cưng. "Có chưa tính sổ với con đâu." "Bye bye." Hàn Khuynh Thược nắm tay Hàn Mộ, tiện thể làm cái mặt quỷ đối với Ninh Doãn Tích. Tập đoàn Ninh Thị, văn phòng tổng giám đốc, một tay Ninh Doãn Tích chống lên trán, vẻ mặt làm cho người ta không nhìn ra là vui hay buồn. "Tích." Mậu Tư Vân nhún vai, sao anh ta lại xui xẻo như thế? "Kết quả còn chưa có sao?" Giọng nói của Ninh Doãn Tích hơi lạnh. "Nhiều ngày như vậy, kết quả DNA còn chưa có, đây là đang cố ý đối nghịch với anh sao?" Bàn tay để trên bàn nắm thành quyền thật chặt, trên mu bàn tay đều nổi lên gân xanh. Bởi vì chìa khóa vàng, anh bị ông nội mắng cho một trận. Còn có, anh có thể nhìn thấy được ý cười hả hê và vui vẻ khi nhìn vào đáy mắt của ông cụ. Vì sao vui vẻ? Vì sao có chút vui sướng khi người khác gặp họa? Ninh Doãn Tích xoa xoa huyệt thái dương. Anh thật sự cảm thấy hơi đau đầu, nhìn văn tập văn kiện trước mặt. Đây là văn kiện HM hợp tác cùng Ninh Thị. "Tích, hiệp ước lần này, cậu xem thế nào?" Mậu Tư Vân ngồi xuống một bên, hai mắt nhìn hiệp ước trên bàn. Đối tượng hợp tác lần này lại là tình nhân một đêm cách đây 6 năm của anh. Hơn nữa giữa bọn họ còn có sự ràng buộc chặt chẽ. Mậu Tư Vân thật sự không dám đảm bảo lần này HM thật sự muốn hợp tác hay là có mục đích gì khác. "Cậu nói mình có thể thế nào?" Khóe miệng Ninh Doãn Tích hơi nhếch lên. Người phụ nữ này anh nhất định phải thuần phục, không đơn giản là vì cô gợi lên sự hứng thú đối với anh, càng là vì giữa bọn họ có thể tồn tại mối quan hệ. Nếu đúng là như thế, vậy cũng tốt. Ninh Doãn Tích cảm thấy anh không thể chờ đợi kết quả DNA được nữa. Chợt điện thoại trên bàn vang lên. "Nói." Ninh Doãn Tích vang lên, nghe giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại. Khóe miệng anh hơi nhếch lên. "Đến đây." Ánh mắt hồ ly của Ninh Doãn Tích nhìn chăm chăm vào cánh cửa, hai mắt vẫn không nhúc nhích, khóe miệng hơi cong lên, khơi lên một tia đắc ý không nói nên lời. Mậu Tư Vân hơi nhíu mày lại, cảm thấy kỳ lạ đối với lời nói của Ninh Doãn Tích. "Đến đây, là người nào đến cửa chứ?" Tại sao Tích lại có vẻ mặt như thế, dường như là có chút kinh hỉ, lại hơi tức giận. Cửa phòng được mở ra, Ninh Doãn Tích và Mậu Tư Vân đều ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng. Ánh nắng buổi sáng từ ngoài cửa sổ chậm rãi xuyên qua, chiếu lên người Hàn Mộ. "Ninh thiếu, xin chào." Hàn Mộ tiêu sái nhìn Ninh Doãn Tích, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt. "Chúng ta lại gặp nhau." Ninh Doãn Tích từ trên ghế đứng lên, ưu nhã đi đến trước mặt Hàn Mộ. "Đúng vậy, tiểu thư Hàn, chúng ta lại gặp nhau." "Không." Ninh Doãn Ngân trần mỉm cười. "Là tổng giám đốc Hàn tập đoàn HM." "Tổng giám đốc HM?" Mậu Tư Vân ngồi một bên sửng sốt. "Tổng giám đốc Hàn, đại giá quang lâm, nhất định là đến vì chuyện hiệp ước." Ninh Doãn Tích nâng mắt nhìn Hàn Mộ. Không thể không nói cô gái này có gương mặt trắng nõn đẹp đẽ. Nhìn vào mắt, giữa cái nhìn thản nhiên còn tồn tại vẻ quyến rũ thành thục. Khí chất này khiến tim anh đập thình thịch. "Đúng vậy." Dường như Hàn Mộ cũng không ngạc nhiên. Cô đến Ninh Thị là để điều tra mưu sau lưng chìa khóa vàng, mà việc cô hợp tác với Ninh Thị quốc tế chỉ là cái cớ mà thôi, bởi vì cái chìa khóa vàng là món đồ của Ninh Thị. Bây giờ đã không cần. "Ninh thiếu." Khóe môi Hàn Mộ nở nụ cười tươi. "Bây giờ tôi nghĩ hợp tác giữa chúng ta không cần nữa." Lời nói của Hàn Mộ làm cho Ninh Doãn Tích chấn động cả người, lông mày hơi nhíu lại, nhưng mà chưa đến 5 giây, anh đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh tự nhiên. "Ý của Tổng giám đốc Hàn, tôi nghe không hiểu." Hàn Mộ che miệng cười, gương mặt tràn đầy chế giễu nói. đúng không? Hàn Mộ đi đến bên cạnh ghế sofa, tự mình ngồi xuống. Chà chà, chỉ số thông minh của Ninh Thiếu, tôi thật sự không dám khen tặng. Ai, vậy xem ra có thể thấy được, chuyện làm ăn của Ninh Thiếu nhất định cũng không cao. Cô, Ninh Doãn Tích bị sắc đến không nói nên lời. Người phụ nữ này miệng lưỡi đủ độc, chẳng trách cô bé kia cũng là như thế, thật có thể nói là cho giỏi hơn thầy, hậu sinh khảo ý. Hai mẹ con này đúng là khắc tinh của anh. Mậu Tư Vân ngồi một bên nghe lời Hàn Mộ nói, lông mày hơi nhíu lại, một ngụm nước đang uống trong miệng suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Ninh Thiếu tiếng tăm lừng lẫy cũng sẽ có lúc lại như thế, mắc nghẹn, hơn nữa còn thua trong tay một cô gái, tuy cô gái này là tổng giám đốc HM. Ninh Doãn Ngân nắm chặt quả đấm mỉm cười nói, tổng giám đốc Hàn, cô muốn thất hứa? Trên mặt Ninh Doãn Ngân nở nụ cười, cô nhất định sẽ không thất hứa, nếu thất hứa chỉ cần bội ước vàng có thể xây xong mấy tòa nhà cao cấp. Trên đời này không có người nào ngu ngốc, không có việc gì làm đốt tiền chơi. Đúng. Hàn Mộ quét mắt nhìn Ninh Doãn Ngân. Ninh Doãn Ngân nhìn vào ánh mắt cô, anh xem như tôi nhiều tiền, muốn đốt tiền chơi đi. Ninh Doãn Ngân sững sốt lần nữa, vẻ mặt hơi thất vọng. Sao anh đã quên, tổng giám đốc HM còn không thèm nhìn ngó đến bảo tàng nhà họ Ninh, sao để số tiền này trong mắt chứ? Vì cái gì? Ba chữ trực tiếp phá vỡ Hàn Mộ. Dù sao cô cũng phải cho tôi một lý do. Anh cũng biết, Ninh Thiếu. Hàn Mộ như cố ý tránh ánh mắt Ninh Doãn Tích. Cô đã nói, giải quyết xong việc, cô không muốn tiếp tục ở thành phố A một giây nào phút nào. HM còn nhiều việc chờ tôi giải quyết, tôi không nhàn rỗi như Ninh Thiếu vậy. Đúng không? Ninh Doãn Tinh cười lạnh. Người phụ nữ này đang trốn tránh, sao anh cảm thấy cô đang trốn tránh chuyện gì? Cô đang trốn tránh cái gì vậy? Lời nói của Ninh Doãn Tích làm cho Hàn Mộ thất thần. Trốn tránh cái gì? Đúng vậy, thật ra thì cô đang trốn tránh. Cô cảm thấy thực thượng của cô đã biết chuyện gì. Bây giờ cô đang nghĩ muốn dẫn theo thực thượng và ba mình rời khỏi nơi này. Cô muốn dẫn họ về nước Mỹ. Tôi nói không được là không được. Ninh Doãn Tích từng bước tiếp cận Hàn Mộ, nụ cười trên mặt đã sớm thay đổi thành vẻ bất cần đời. Nói đùa, tôi muốn xem Ninh Thiếu muốn làm thế nào. Hàn Mộ tức giận trừng mắt liếc nhìn Ninh Doãn Tích. Tên đàn ông này không phải là loại chán ghét bình thường. Trái lại cô muốn nhìn, Hàn Mộ cô muốn đi, ai có thể ngăn cản được cô? À, thị là địa bàn của tôi. Tôi nói tôi có thể làm gì? Ninh Doãn Tích cười khẽ, nhưng nụ cười trên mặt lại thuộc về người cười, nhưng trong không cười. Tôi đây chờ xem. Hàn Mộ từ trên ghế sofa đứng lên. Ninh Thiếu, ngài không cần tiễn, tôi đi trước. Hàn Mộ khoát tay với Ninh Doãn Tích. Tôi nhất định sẽ chờ Ninh Thiếu chỉ giáo. Giày cao gót 7 phân dẫm lên sàn nhà đến rung động. Hàn Mộ tiêu sái bước đi, để lại Mậu Tư Vân nhìn ngơ ngác và Ninh Doãn Tích mặt mày tái mét. Đáng chết, nặng nề nện một quyền lên bàn. Nhìn cảnh đẹp trước mắt biến mất là Hàn Mộ, Ninh Doãn Tích phát hiện anh thật sự thất bại. Anh chợt phát hiện đây là lần đầu tiên thất bại hoàn toàn trên tay một người phụ nữ. Tích, Mậu Tư Vân ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ninh Doãn Tích. Đây là hiệp ước hai bên, HM có tổn thất, Ninh thị chúng ta nhất định sẽ tổn thất theo. Ninh Doãn Tích ngồi lại vị trí, lưng dựa vào ghế sofa, hai mắt mỉm cười, một tay xoa nhẹ lông mày, giữa lông mày tồn tại vẻ mệt mỏi khó phát hiện được. Bây giờ đã không có vấn đề hiệp ước, Ninh Doãn Tích bĩu môi một cái, anh cảm thấy tim mình đã mất trên người người phụ nữ nào đó. Hết lần này đến lần khác, người phụ nữ này luôn tìm cách trốn tránh anh. Không, một câu chắc chắn, cô ấy không trốn thoát khỏi tôi. Anh đã hiểu rõ lòng mình, tình cảm của mình, anh không cho phép giống 6 năm trước. Không cho phép. Khu nhà cao cấp của nhà họ Ninh. Lão Hồ Ly, hôm nay tìm ông là có việc muốn nói với ông. Lời nói của Hàn Khuynh Thược làm Ninh Trúc Mặc nhíu mày lại. Mẹ con phải về Mỹ rồi. Hai tay Hàn Khuynh Thược khoanh trước ngực nhìn Ninh Trúc Mặc. Về Mỹ? Hai mắt Ninh Trúc Mặc nhíu lại. Không phải còn hợp tác với Ninh Thị Ư? Đúng, nhưng số tiền này mẹ con không để trong mắt. Sau nói Hàn Khuynh Thược có vài phần đắc ý. Cũng đúng, HM quốc tế hiển nhiên sẽ không để ý số tiền này trong mắt. Ninh Trung Mặc chậm rãi bưng ly trà nóng trên bàn lên, nhẹ nhàng uống một hớp. Nguyên nhân là tại con. Không hổ là lão hồ ly tu luyện thành tinh, đúng là đã nhìn ra. Khóe môi Hàn Khuynh Thược hơi nhếch lên, không mảy may giấu giếm. Đúng, con cảm thấy mẹ của con không muốn để cho con biết rõ thân thế. Nhất định mẹ đã nhận ra con hiểu rõ về chuyện này. Mẹ của nó nên nó hiểu rõ nhất. Có lẽ mẹ lo lắng nó sẽ rời bỏ mẹ nó mà đi. Nó là do mẹ nuôi lớn, nó chính là mạng sống của mẹ. chẳng trách mẹ lại gấp gáp muốn về Mỹ như thế. Vậy con... Ninh Trúc Mặc hỏi, trên mặt tựa như không có biểu hiện gì. Mẹ nghĩ thế nào? Con nghĩ thế đó. Nếu mẹ nói con không có ba, con cũng sẽ không có ba. Giọng điệu Hàn Khuynh Thược lạnh lùng. Nếu con không muốn về Mỹ, vậy cũng không phải không có cách. Trong mắt Hàn Khuynh Thược hiện lên ý cười. Thật sự, Ninh Trúc Mặc vừa nghe, lập tức hơi vui mừng, sức lực cầm tay Hàn Khuynh Thược. Điểm quan trọng ở trên người hồ ly thối kia. Hàn Khuynh Thược bật mãn bĩu môi. Thật là ngu ngốc, đã lâu như vậy, cái gì cũng không điều tra được. Đúng là ngốc, cũng may, thương thương con không có di truyền. Ninh Trúc Mặc cười ha hả, mấu chốt là nó, giải thích thế nào? 6 năm trước, khách sạn Hồng Tường Vi, phòng 308. À, Hàn Khuynh Thược cười một chút, gừng càng già càng cay, đúng là lão hồ ly ông lợi hại. Lại nói mẹ bảo bối của nó là một người oai phong một cõi. 5 năm trước trong một đêm lập ra hát mơ, mang theo vẻ thần bí, hiếu kỳ của người đời. Mẹ của con có thể xây được tòa nhà trắng, Hàn Khuynh Thược tự hào nói. Ngay cả lão Úc Khắc của IBN đều tán thưởng mẹ con. Con của ông ta Á Sâm lại càng... Hàn Khuynh Thược lập tức thu miệng nhỏ lại. Ôi, nó phải làm thế nào? Không nên nói cũng đã nói rồi. IBN, Ninh Trung Mặc rủ mắt xuống, nhẹ nhàng thì thầm. Lão Úc Khắc. Hàn Khuynh Thược cười gượng hai tiếng, đột nhiên lỗ tai hơi động. Có người đã về. Ninh Trung Mặc còn chưa kịp phản ứng, Hàn Khuynh Thược đang ngồi bên cửa sổ nhẹ nhàng nhảy qua. Bên tai ông chỉ còn giọng nói của nó. Muốn thu phục mẹ của con, trước hết phải thu phục hồ ly thối này. Ánh trăng sáng khẽ chiếu lên người Hàn Mộ, làm cho xung quanh cô tăng thêm một vẻ thần bí. Hai mắt Hàn Mộ vẫn ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất. Bóng đêm bao phủ xuống thành phố A rất đẹp. Mẹ! Hàn Khuynh Thược từ sau lưng ôm lấy Hàn Mộ. Đêm nay mẹ thật là lạ, mẹ lại quyết định sáng mai bay về nước Mỹ. Thay đổi như vậy hơi gấp gáp, nhưng trên mặt mẹ lại hiện lên vẻ yêu thương, làm cho nó không nhìn ra. Rốt cuộc, mẹ lo cái gì, lại sầu cái gì? Thực Thược, Hàn Mộ nắm tay Hàn Khuynh Thược, ôm đến trước người cô. Sao Thực Thược không đi ngủ, ngày mai chúng ta phải thức sớm. Hàn Khuynh Thược lắc đầu. Con lo cho mẹ. Lời nói của Hàn Khuynh Thược bỗng chốc tràn vào lòng Hàn Mộ. Hàn Mộ ôm lấy cô bé mở miệng hỏi. Cô bé ngốc, mẹ không có việc gì, chỉ là đang nghĩ một việc. Mẹ đang suy nghĩ việc gì? Hàn Mộ cúi đầu nhìn gương mặt của Hàn Khuynh Thược, một tay nhẹ nhàng mơn trớn. Mẹ nghĩ đến cha con. Cha? Hàn Khuynh Thược hơi sửng sốt, hơi khó hiểu. Mẹ của nó chưa bao giờ chủ động nói với nó về tên hồ ly thối kia. Nhưng lần này trước khi rời khỏi thành phố A, mẹ lại nhắc đến. Hơn nữa trong lời nói còn có vẻ bi thương, mang theo một chút quyến luyến. Chẳng lẽ mẹ không bỏ được? Mẹ, người... Thực Thược, nghe mẹ nói. Hàn Mộ ngắt lời Hàn Khuynh Thược. Dạ, Hàn Khuynh Thược ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ có con là ngoài ý muốn, mà cũng không phải là ngoài ý muốn. Hàn Mộ sâu kín nói. Mẹ rất cảm ơn cha con đã ban con cho mẹ, nhưng mẹ cũng rất sợ hãi mất đi con. Hàn Mộ ôm lấy Hàn Khuynh Thược, lực trong tay tăng thêm một chút. Thực Thược, con có muốn biết cha con là người nào hay không? Hàn Mộ nhắm hai mắt chua xót lại. Ngày mai phải rời đi, trước tiên cô phải trở về an bài tốt tất cả mới có thể đón ba cô qua đó mà sống. Nhưng lúc này trong lòng cô lại không muốn, đối tượng lại là, tất nhiên là Ninh Doãn Tích. Cô phải làm như thế nào? Không muốn. Hàn Khuynh Thược kiên quyết nói với Hàn Mộ. Mẹ không muốn thừa nhận ông ấy, Thực Thược sẽ không muốn có người này. Nhưng Hàn Mộ vừa muốn nói chuyện, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Một tiếng, lại một tiếng chuông cửa vang lên, làm cho Hàn Mộ và Hàn Khuynh Thược không tự chủ nhíu mày. Chuông cửa lại vang lên hơi dồn dập. Đã trễ thế này, đến cùng là người nào? Mẹ, con đi mở cửa. Hàn Khuynh Thược hiểu chuyện, nhìn lướt qua Hàn Mộ, cất bước đi về phía cửa lớn. Hàn Mộ mỉm cười, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hàn Khuynh Thược, cảm giác thỏa mãn tận đáy lòng. Là ông? Giọng nói ngạc nhiên của Hàn Khuynh Thược truyền vào tai Hàn Mộ. Cô nhíu chặt chân mày, cảm giác có cái gì đó không đúng. Hàn Mộ ngừng đầu, hai mắt nhìn về phía người tới. Bốn mắt nhìn nhau, không khí tràn đầy kỳ quái. Luồng không khí này làm cho Hàn Mộ cảm thấy hít thở không thông. Hàn Mộ ngây ngốc vài giây, cũng nhanh chóng phản ứng lại. Đình Thiếu, đã trễ thế này còn muốn làm gì? Hai mắt Hàn Mộ càng thêm lạnh nhạt và bình tĩnh. Không chào đón anh. Ninh Doãn Tích nhìn gương mặt của Hàn Mộ, nhướng mày, trong giọng nói có một chút không hài lòng. Đúng vậy, Hàn Mộ mỉm cười cũng không giấu giếm. Tôi không biết có chuyện gì làm phiền Ninh Thiếu hơn nửa đêm lại chạy đến đây. Nếu như không có việc gì, Ninh Thiếu trở về đi. Cô không muốn gặp lại anh. Hàn Mộ nghĩ gì cũng là Ninh Doãn Tích cảm giác được từ trên người cô. Thực thực, mở cửa cho Ninh Thiếu trở về đi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Dạ, mẹ. Hàn Khuynh Thược híp mắt mỉm cười nói. Hồ lý thối, ông trở về đi. Mẹ không cho ông ấy cơ hội, nó cũng không có cách nào. Ánh mắt Ninh Doãn Tích buồn bã, cúi đầu xuống, từ từ đi lùi ra ngoài cửa. Hồ lý thối. Hàn Khuynh Thược đứng ở cửa ra vào nhìn ra, hơi lấy làm thất vọng với Ninh Doãn Tích. Gặp lại. Hàn Khuynh Thược hơi thất vọng. Thật ra nó cũng thích hồ lý thối này, nhưng mẹ của nó không chấp nhận. Ánh mắt của Hàn Khuynh Thược hung ác, tính toán, chuyện mà mẹ không thích thì nó nhất định sẽ không làm. Dùng sức đẩy, Hàn Khuynh Thược muốn đóng cửa lại. Một âm thanh buồn bực vang lên, cửa cũng không thuận lợi đóng lại. Hàn Khuynh Thược cúi đầu, nhìn một vật không rõ bị kẹp giữa cánh cửa. Hồ lý thối, ông điên rồi. Hồ lý thối này lại dùng tay của mình ngăn cản nó đóng cửa lại. Bốp, Hàn Khuynh Thược đưa tay mở cửa ra. Cho anh 5 phút, chỉ cần 5 phút thôi. Ninh Doãn Tích nhìn Hàn Mộ, chỉ để lại cho anh bóng lưng, trong giọng nói thậm chí hơi bất đắc dĩ, hơi khẩn cầu. Hàn Mộ không xoay người, không trả lời lại, chỉ lặng lặng đứng yên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thực thực, con đi ngủ trước đi. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng giọng nói của Hàn Mộ cũng vang lên trong không khí, giọng nói thản nhiên, không có một chút cảm động. Dạ, mẹ. Hàn Khuynh Thược gật đầu, nó biết rõ, mẹ bảo bối của nó chỉ đáp ứng hồ ly thối 5 phút thôi. 5 phút nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, vậy phải xem hồ ly thối làm sao nắm chặt. Cố sức xoay người, Hàn Khuynh Thược nhìn thật sâu vào Ninh Doãn Ngân, một hơi thở dài như có như không từ trong miệng cô bé tràn ra. Nhìn bóng lưng Hàn Khuynh Thược rời đi, ánh mắt Hàn Mộ buồn bã ngồi xuống bên cạnh. Em... Ninh Doãn Ngân muốn nói lại thôi. Anh phải mở miệng thế nào? Trước khi đến đây, anh đã thử chính mình 30-40 lần. Anh phải nói như thế nào? 1 phút. Giọng nói lạnh nhạt của Hàn Mộ vang lên. Anh... Ninh Doãn Tích chán nản. Người phụ nữ này thật đáng chết. Cô quá lợi hại rồi. Đường đường là Ninh Thiếu lại thất bại dưới tay cô. Hết lần này đến lần khác. 2 phút 25 giây. Ninh Doãn Tích hít một hơi thật dài, nắm chặt tay lại từ từ buông ra. Anh không mở miệng được. 3 phần 10 giây. Anh... Hai mắt Ninh Doãn Tích hơi nhắm lại, môi mỏng khẽ mở. Em có thể ở lại không? Hàn Mộ chấn động cả người, trên gương mặt lại thở ơ xuất hiện vết đường hồng. Để cô ở lại, vì cái gì? Hàn Mộ khôi phục lại bình tĩnh. Ninh Thiếu nói đùa, không phải tôi đã nói, tôi tình nguyện thất hứa sao? Cười tự kêu, Hàn Mộ tiếp tục nói. Hát mờ của tôi cái gì mà không có, nhưng nhiều nhất chính là tiền. Hàn Mộ giận đến người vẻ mặt vẫn không biểu hiện rõ, cô đã định thất hứa rồi. Ninh Doãn Tích đen mặt, anh phải làm sao để người phụ nữ này biểu đạt ý của mình chứ? Người phụ nữ này làm cho anh vừa yêu, vừa hận, anh thật sự hận không thể bóp chết cô. Em biết anh không phải cố ý này. Ninh Doãn Tích nhìn gương mặt xinh đẹp của Hàn Mộ, trên gương mặt không lộ vẻ gì. Chẳng lẽ em không biết? Anh không tin người phụ nữ này không biết ý của anh, tuyệt đối không tin. Hàn Mộ che miệng cười, sao đêm nay Ninh Thiếu nói cái gì chuyện chê cười như thế? Ninh Thiếu cảm thấy tôi nên biết cái gì? Chê cười. Ninh Doãn Tích nắm chặt tay, trên mu bàn tay xuất hiện nhiều gân xanh. Cô dám nói anh nói chuyện chê cười. Ninh Thiếu, nhiệt độ của anh có bình thường không? Hàn Mộ nghiêm túc nhìn Ninh Doãn Tích, sắc mặt vô cùng chăm chú. Nhiệt độ có bình thường không? Ninh Doãn Tích cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, sắc mặt hơi tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô gái, em yên tâm, tôi rất bình thường. Vậy thì tốt rồi, nếu không tôi thật sự không biết phải làm thế nào đưa Ninh Thiếu trở về. Hàn Mộ đứng lên đi đến trước cửa, mở cửa chính ra. Ninh Thiếu, không có ý gì, thời gian 5 phút đã hết. Ý của Hàn Mộ rất rõ, xin mời ngài gặp lại không tiễn, nhưng trong lòng Hàn Mộ không phải là hai chữ gặp lại, cô tình nguyện vĩnh viễn không gặp lại. Ninh Doãn Tích đứng ở cửa ra vào, một tay chống lên, giam Hàn Mộ ở cửa khẽ ngẩng đầu. Vì sao? Vì sao cô không muốn ở lại? Anh tự mình mở miệng cũng không được sao? Để lại lý do đi. Hàn Mộ cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như Ninh Doãn Tích chỉ đứng ở 1/3 khe cửa ra vào, Nếu anh nói vì anh... Đình Doãn Tích từ 1/3 khe cửa để vào, khép tay Hàn Mộ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net